Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 148 Cầu sinh đảo. Bữa sáng sau khi kết thúc, Tư tiên sinh cùng bọn người hầu đều rời đi, bao gồm Hắc, chẳng qua Hắc lưu luyến mỗi bước đi, luôn là ngắm mấy cái người chơi. Ánh mắt không tốt. Tam muội cùng Thạch Thu sắc mặt bình thường. Nguyễn Thanh vẫn luôn cúi đầu nhắc mãi Hoàng ca, người chơi nữ xách một tiếng đứng dậy rời đi, ghế dựa trên mặt đất hoạt động phát ra thật lớn tiếng vang. Tên kia vẫn luôn trầm mặc nam người chơi tắc thường thường chú ý tam muội cùng Thạch Thu hai người. Hành động, người chơi nữ là trước hết rời đi, nàng đã hạ quyết tâm đem mục tiêu đặt ở đào thải Hắc chính mình trên đỉnh đi. Bảo tàng cùng manh mối gì đó đều bị nàng ném tại sau đầu, rồi sau đó đứng dậy chính là tam muội cùng Thạch Thu. Nhìn này hai người rời đi, nam người chơi lập tức liền đuổi theo, qua hành lang vừa chuyển cong. Tam muội dừng lại bước chân, nhìn phía sau người, có việc, nam người chơi vội vàng gật đầu. Hắn nhìn tả hữu không ai, cẩn thận thò lại gần thấp giọng hỏi nói, hợp tác. Tam muội cùng Thạch Thu liếc nhau, sau đó nói, về phòng Liêu, nam người chơi liên tục gật đầu, ba người đi tới tam muội phòng, suy xét đã có người chơi đứng ở đối lập trận doanh. Tam muội sử dụng một chương che chắn tạp, có thể bảo hộ nói chuyện an toàn, vì cái gì đột nhiên đưa ra hợp tác. Tam muội trực tiếp hỏi, nam người chơi thở dài nói, bởi vì cái này phó bản so với ta tưởng tượng khó khăn càng cao. Trước tự giới thiệu hạ, ta trò chơi danh là Hồng Phong, xin hỏi hai vị như thế nào xưng hô tam muội? Hắn là Thạch Thu, tam muội nói, Hồng Phong, các ngươi là lần đầu tiên đi thăng cấp phó bản sao? Tam muội trả lời, không phải, từng có một lần kinh nghiệm mơ siêu. Hồng Phong thở dài, ta cũng không phải lần đầu tiên, thượng một lần thăng cấp phó bản bởi vì lần đầu tiên nhìn đến không phải rối gỗ thi thể. Bị dọa đến vài thiên không ngủ hào, sau đó một không cẩn thận, lần đó thăng cấp phó bản khó khăn cũng không cao, cho nên ta cho rằng lần này cẩn thận một chút liền không thành vấn đề, không nghĩ tới tiến vào. Không mấy ngày, chỉ nhìn đến nhân số ở giảm bớt, đừng nói manh mối, liền những người đó như thế nào bị đào thải đều một chút manh mối không có, ngươi nên không phải là... không có biện pháp tìm chúng ta hợp tác đi. Thạch Thu nhìn Hồng Phong ánh mắt mang theo khinh bỉ. Ôm đùi tới, trước nói hảo ta không phải một chút manh mối đều không có. Hồng Phong lập tức thẳng thắn sống lưng. Ta mấy ngày nay tìm tòi toàn bộ đảo nhỏ, không có một đinh điểm cùng bảo tàng có quan hệ phát hiện. Cái này trên đảo nhỏ có một mảnh giá chữ thập bãi tha ma. Còn có một cái sẽ nuốt người sơn động. Trừ ngoài ra cái gì đều không có, ta hoài nghi hải tặc nói căn bản chính là nói dối, hải tặc. Thạch Thu bừng tỉnh, ngươi là nói Tư tiên sinh nhắc tới hải tặc. Hồng Phong gật đầu, này tuyệt đối là giả manh mối. Tam muội nga một tiếng. Đại khái đoán được Hồng Phong, tuy rằng có tìm được cái này đảo nhỏ hải đồ cùng hàng hải thương nhân ký lục gì đó. Nhưng là văn hiến bị tổn hại thực nghiêm trọng. Nếu không phải này tờ giấy, sớm tại 3 ngày trước ta nên từ bỏ đối hải tặc bảo tàng tìm tòi. Hắn thở dài lấy ra kia tờ giấy. Tới, tam muội cùng Thạch Thu thò lại gần nhìn thoáng qua. Ố vàng trang giấy lây dính màu đen vết bẩn, che đậy không ít nội dung. Chỉ có thể từ dư lại đôi câu vài lời chung đến ra kết luận căn cứ Tư tiên sinh nói. Hơn nữa này tờ giấy nội dung. Đích xác thực dễ dàng đến ra cái này đảo nhỏ đã từng có hải tặc suy luận, nếu hải tặc sự tình. Căn bản không tồn tại nói. Này bẫy dập đào cũng quá mức ẩn nấp, khó khăn đã là tiếp cận cao cấp phó bản đi. Tam muội lẩm bẩm. Nói như vậy sẽ có người hoài nghi sao? Ít nhất bọn họ chính là bởi vì cái này suy đoán. Mới từ bỏ tìm tòi lâu đài. Mà đem chủ yếu tìm tòi mục tiêu đặt ở trên đảo, sau đó lãng phí bó lớn thời gian. Bị đào thải nhiều người như vậy, mới nhận thấy được không thích hợp tới, căn bản là không nghĩ làm người thông quan tiết tấu, hải tặc. Tồn tại có lẽ là giả, chuyện này chúng ta đã nghĩ tới, Thạch Thu dò hỏi. ngươi chẳng lẽ liền không có khác manh mối? Đương nhiên còn có, Hồng Phong lập tức nói. Mặt sau manh mối chính là ta muốn cùng các ngươi hợp tác chủ yếu mục đích. Tam muội ngước mắt nhìn hắn, Hồng Phong theo bản năng hạ giọng nói. Các ngươi nhớ rõ phòng khách kia tam bức họa sao? Thạch Thu lập tức gật đầu. Hắn đến bây giờ đều nhớ thương kia đệ nhị chương họa. Cái kia lỏa bối ngồi ở trong bụi cỏ người, xuyên qua trước khi đến đây. Ta là học mỹ thuật, tranh sơn dầu tuy rằng không phải ta cường hạng, tốt xấu ta còn là biết một ít, Hồng Phong tiếp tục nói. Cho nên ta ở vào thành bảo sau này trước chú ý chính là kia tam phúc tranh sơn dầu. Tam muội hỏi. Người xem hiểu, cũng không thể nói xem hiểu xem không hiểu, muốn giám định và thưởng thức một bức họa. Đầu tiên muốn minh bạch chủ đề, Hồng Phong đôi mắt hơi hơi có chút tỏa sáng. Họa đều là tác giả tư tưởng cảm tình biểu lộ, thông qua xem họa, đình, mỹ thuật giám định và thưởng thức gì đó không cần đề ra. Thiết nhập chủ đề hảo sao? Thạch Thu lập tức đánh gãy hắn, trắng ra nói cho ta, những cái đó họa ở biểu hiện cái gì? Hồng Phong ho khan một tiếng. Đệ nhất bức họa có thể mãnh liệt cảm thấy cảm xúc bất an. Màu đỏ cùng màu lam nhan sắc mãnh liệt đối lập, chống trải thiên địa đen như mực mấy cái tiểu nhân, nội tâm hư không thể hiện. Đệ nhị bức họa hẳn là muốn biểu hiện là dục vọng cùng tự do. Quang quả náo thân thiên nhiên chung, xích quả cơ bản đều có giải phóng ý vị, chỉ là họa người trong động tác này tư thế, hơi chút làm ta thực để ý. Tam muội, để ý cái gì? Hồng Phong nhéo chính mình cằm, hắn cái kia tư thế, thật giống như bụi cỏ chung có cái gì bắt lấy hắn giống nhau. Bị bắt bầy ra dục cùng tự do, bị cầm tù chung khát vọng tự do, không biết tác giả thân phận cùng bối cảnh, điểm này rất khó cân nhắc. Thạch Thu gương mặt hơi hơi lộ ra đỏ ửng. Bị cầm tù nữ nhân, làm người suy nghĩ bậy bạ, đó là Nam Siêu. Thạch Thu biểu tình cứng đờ. Ngoặc kép, ân, Hồng Phong gật đầu, Nam Siêu. Thạch Thu trừng mắt, liền một cái bóng dáng, ngươi sao nhìn ra tới, Hồng Phong, nam nhân thân hình cùng nữ nhân thân hình trên vai chỗ có chút vi diệu khác nhau. Ăn mặc quần áo có lẽ rất khó phân biệt, nhưng là lộ ra cơ bắp nói sẽ không đã lừa gạt ta. Kia phó họa đem về điểm này vi diệu bất đồng rõ ràng vẽ ra tới, hắn chính là mỹ thuật sinh. Họa quá không biết bao nhiêu người thể người mẫu. Thạch Thu. Không cần vài chân có thể chứ. Cho người ta một chút ảo tưởng a. Tam muội, cuối cùng một chương đâu? Hồng Phong lắc đầu, cuối cùng một chương quá khó khăn. Không hiểu biết tác giả thân phận bối cảnh. Người có thể kỳ vọng ta từ một tảng lớn màu lam sóng biển nhìn ra cái gì? Ta chỉ biết màu lam đại biểu u buồn. Thạch Thu. Họa nếu đều giải đọc. Ngươi còn muốn cùng chúng ta hợp tác cái gì? Ta muốn hợp tác không phải họa nội dung giải đọc, tuy rằng ta cho rằng họa nội dung rất quan trọng, nhưng là càng quan trọng là họa phía dưới. Tam muội, có ý tứ gì? Hồng Phong nói, các ngươi biết làm họa pháp sao? Chính là dùng tầng đồ phương pháp ở làm màu lót thượng tô màu. Không cầu thấm hóa hiệu quả, thực thích hợp người mới học. Còn có thể biểu hiện rõ ràng hình thể kết cấu cùng phong phú sắc thái trình tự. Nói tiếng người, Thạch Thu mặt vô biểu tình nói. Trực tiếp nói cho chúng ta biết, kia tam bức họa làm sao vậy, Hồng Phong. Ngoặc kép, kia tam bức họa tranh sơn dầu độ dày vượt qua giống nhau. Ta cho rằng bức họa phía dưới có che giấu nội dung, che giấu manh mối. Tam muội đã hiểu, người muốn trộm họa, chính mình làm không phải được rồi. Hồng Phong lắc đầu, tới nơi này sau đó không lâu ta liền phát hiện bức họa có vấn đề. Ta có suy xét qua trộm họa, nhưng là ta không có dùng tốt tấm cát. Hơn nữa cách một hồi liền có người hầu từ phòng khách trải qua. Ta không có thời gian, tam muội, ngươi làm chúng ta hỗ trợ trộm họa, Hồng Phong gật đầu. Ta yêu cầu các ngươi muốn biết tranh sơn dầu hạ cất giấu cái gì cũng yêu cầu ta. Liền tính phía dưới nội dung có đồ ô dù, thủ pháp không thuần thục người động thủ rất có khả năng sẽ hợp với phía dưới nội dung cùng nhau. Quát hư, ta liền không thành vấn đề. Học mỹ thuật thời điểm thường xuyên dùng dao cạo sửa chữa tác phẩm. rất có kinh nghiệm. Mơ siêu Thạch Thu nhìn Tam Muội. Tam Muội gật đầu, hảo, vậy hợp tác đi, dù sao đã muốn chạy tới ngõ cụt. Chỉ bằng đánh bạc một phen, che giấu sâu như vậy manh mối tổng không đến mức cũng là cái hố đi. Không có Tân Tăng tấm cắc nhìn đến Dung Tranh sau khi trở về. Bạch Nhạc Thủy vẻ mặt đau khổ đối hắn nói, có phải hay không ngươi phỏng đoán làm lỗi? 1/10 lực lượng không phải chỉ tấm cát, chính là đơn thuần sức lực. Không có khả năng, Dung Tranh lập tức phủ định cái này khả năng tính. Đạt được quá ít, không ý nghĩa, Bạch Nhạc Thủy. 1/10 sức lực không ít đi, Dung Tranh. Người một tay có thể nhắc tới nhiều trọng đồ vật. Bạch Nhạc Thủy nghĩ nghĩ. Không cẩn thận đo lường quá. Bất quá ta có nhắc tới quá 50 cân gạo kia dựa theo người bình thường 70 cân trọng lượng tới tính. 1/10 lực lượng cũng chính là bỏ thêm 7 cân trọng. Sức lực trên thực tế cũng không có bay lên nhiều ít, Dung Tranh nói. Hơn nữa ngươi không thể chủ động công kích người. Tăng lực khí có cái gì ý nghĩa sao? Nếu tấm cắt như vậy thiết trí, tổng không thể cấp thêm một chút căn bản không dùng được thuộc tính giá trị. Này không hợp lý, Bạch Nhạc Thủy á khẩu không trả lời được, Dung Tranh trấn an sờ sờ Bạch Nhạc Thủy. Đầu, trực tiếp sử dụng tấm cắt tử vong danh sách, cẩn thận từ thượng đi xuống nhìn lướt qua, nói, không có, Bạch Nhạc Thủy, ân, bị ngươi dùng tấm cắt hiến tế chỉ định người không có bị đào thải, Dung Tranh trả lời, Bạch Nhạc Thủy mở to hai mắt nhìn, như vậy mạng lớn, hẳn là dùng bảo mệnh tấm cắt đi, Dung Tranh rút ra mặt khác một chương tạp đánh dấu ngươi. Cũng may hắn phía trước hữu dụng quá tấm cắt này đánh dấu quá hoàng bì. Hiện tại vừa vặn dùng nó xem xét hoàng bì trên bản đồ thượng vị trí, nhưng là chờ hắn mở ra xem sau. Sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, biểu hiện hoàng bì vị trí tiểu hoàng điểm. Vừa lúc ở vào lâu đài bản đồ chính giữa nhất, kia cao cao tòa nhà hình tháp chung, hắn là như thế nào đi vào chuyện này? Dung Tranh không nghĩ truy cứu. Chỉ muốn biết trải qua cả một đêm, hoàng bì ở tòa nhà hình tháp trung gian đều nhìn thấy gì, mặc kệ hắn đã biết cái gì. Nhìn thấy gì, quyết không thể làm hắn rời đi tòa nhà hình tháp một bước. Cùng người chơi khác tiếp xúc, nhìn Dung Tranh bỗng nhiên đứng dậy Bạch Nhạc Thủy vẻ mặt nghi hoặc. Phát sinh chuyện gì, không có gì, Dung Tranh cười đối Bạch Nhạc Thủy nói. Đi bắt đêm qua trốn người. Hơi chút yêu cầu một chút thời gian, ngươi ở chỗ này chờ ta, Bạch Nhạc Thủy, ngươi tới phía trước, Hồng từng có tới kiến nghị ta đi ra ngoài đi dạo, đại khái là xem bất quá hắn làm quan trọng NPC. Vẫn luôn hoa ở phòng ngủ hành vi, Dung Tranh, ngoặc kép, vậy đi phòng khách ngồi chờ ta đi, cái này lâu đài có thể làm Bạch Nhạc Thủy ngốc. Cũng sẽ không thấy tòa nhà hình tháp địa phương cũng chỉ có lầu một đại sảnh, Bạch Nhạc Thủy. Nga tuy rằng không rõ vì cái gì muốn chỉ định nơi đó. Nhưng là không sao cả. Ở nơi nào chuyển không phải chuyển đâu, tác giả có lời muốn nói. Thạch Thu, không bao giờ cùng mỹ thuật sinh liêu nghệ thuật. Hết chương.